luộc nui, thái hành ngò, hoàn tất phần ăn sáng cho mọi người. Cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn hai người kia ân ái ngọt ngào thêm nữa. Vì lý do công ty có việc nên hôm nay đi làm sớm, muốn giày vào con nhỏ hư hỗn thêm nhiều, nhưng lại ngại thằng em vì si mê mà bênh vực, làm sứt mẻ tình thân. Hiền cũng tạm thôi, từ từ lại tính sổ với nó tiếp. Đến công ty, tâm trạng Linh lơ lửng treo ngược cành cây. Điều đó lại lọt vào tầm mắt sắc nét của Điệp. Cô ta mượn cớ công việc và cố tình móc mỉa. Cô có tâm trạng không tốt cũng đừng có mang vào công việc, làm ảnh hưởng tới người khác như thế. Nếu cô cảm thấy chưa sẵn sàng tiếp tục thì cứ nghỉ thêm, còn đã vào đây rồi thì phải nghiêm túc làm việc. Linh còn đang lúng túng thì có người đã nói thay. Cô có như thế nào cũng chưa tới lượt cô lên tiếng. Điệp biết rõ thân phận cậu ấm của Vinh, thái độ liền quay ngót 180 độ, tươi cười và giải thích. Em chỉ nói để chị chú ý, tránh khiến cho những người khác khó chịu. Chúng ta là một tập thể, cần phải góp ý để cùng nhau tiến bộ mà anh Vinh. Ấn tượng của anh về cô Điệp này vốn dĩ nhàn nhạt, bây giờ lại thêm kiểu ăn nói khó nghe như thế, thiện cảm với cô ta thật sự cũng chẳng còn. Anh không muốn dây dưa đôi co với cô ta làm gì nữa cho mất thời gian, sải chân dài bỏ đi. Nơi anh đến là văn phòng giám đốc. Qua không bao lâu sau khi Vinh rời khỏi căn phòng ấy, giám đốc gọi điện cho Linh lên hỏi thăm tình hình. Tôi nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, việc nhà vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Ở nhà dồn nén vì mẹ kế chưa đủ, mối họa giặc bên Ngô còn đeo bám chẳng tha, tinh thần Linh đương nhiên căng thẳng. Giờ có người lắng nghe mình tâm sự, lại là vị sếp đáng tin cậy, cô cũng vì thế mà được dịp giải bày. Vâng, cũng chẳng giấu giếm gì sếp, ca mổ của ba em thành công tốt đẹp. Vậy thì cô phải vui mới phải chứ. Dạ, để có tiền thực hiện ca mổ em đã phải đi vay, bây giờ người ta đang đòi gấp số tiền đó, mà em thì chưa thể xoay sở được ạ. Vì giám đốc định thốt lên thần tài của cô xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, nhưng lại nhớ cậu Vinh đã dặn kỹ không cho phép để lộ ra thân phận của cậu, thì đành xử lời nhân tiện thay cậu Vinh tìm hiểu sự tình. Cô nợ người ta bao nhiêu? Dạ 85 triệu. Được rồi, tôi sẽ xem xét, nếu có thể tạm ứng trước cho cô tôi sẽ báo sau. Vâng, cảm ơn sếp ạ. Cô về làm việc tiếp đi. Linh vừa rời khỏi, giám đốc đã báo cáo qua điện thoại cho cậu chủ Vinh. Anh nghe xong rất muốn lấy số tiền cá nhân đưa ngay cho Linh, nhưng lại sợ như vậy thì đường đột sẽ lộ ra điều bản thân mình trước nay muốn giữ kín. Vậy nên anh thông qua bộ phận kế toán làm một giấy tạm ứng lương, sẽ giảm trừ một phần hàng tháng cho Linh. Chiều hôm đó Vinh cứ nghĩ mọi việc đã đâu vào đó. Không ngờ Linh lại có việc về sớm. Bà dịu, bảo cô về chăm ông Định, bà có việc phải đi. Hôm đó là thứ bảy, kế toán đành hoãn việc tạm ứng kia sang ngày thứ hai và cũng quên báo lại cho giám đốc. Bà Diệu đi vắng đến tối mịt mới về. Hôm đó có lý do sức khỏe của ông Định, Hiền cũng không thể bắt ép Linh về làm ô xin không công cho chị ta được. Nhưng mà buổi tối chị ta cũng không để yên gọi hỏi Linh. Thế bao giờ mày lại sang đây? Để em xem thế nào rồi ngày mai em qua. Được, ngày mai là giỗ ba mẹ tao. Năm nay tao muốn làm tươm tất một chút, mày về sớm còn phụ việc cho tao đấy nhá. Em biết rồi. Hôm sau Linh cũng không dại gì về sớm như bà Hiền bảo. Cô định tầm cần trưa qua đó là đúng lúc. Không ngờ bà Hiền lại giục. Qua hai lần gò như vậy, Linh cũng đành phải bấm bụng mà đi. Vừa vào tới, Hiền xem Linh như ô xin đúng nghĩa mà sai khiến. Hết nhặt rau, làm gà, đính chiên chả giò, pha chế nước mắm, dọn bát đũa, bày biện bàn cúng kiếng, cắm hoa vào bình trưng lên bàn thờ. Cô loay hoay không thở nổi, còn Loan thì thoải mái ngồi cắn hạt dưa. Qua bận việc ở gian hàng triển lãm game mới vào ngày hôm đó, nên Hiền càng tỏa sức mà đầy đọa cô. Đám dỗ năm nay có con ô xin miễn phí, Hiền lại tham phong bì tiền hương khói hoa quả của họ hàng nên cố tình mời đông. Phục vụ hết một lượt ăn ăn uống uống, bồn rửa chén chẳng khác gì cái bãi chiến trường với la liệt bát đũa. Nhiều đến nỗi phải trồng chất bớt ở ngoài sân. Thường thì sau cỗ, mấy chị em gái trong nhà sẽ cùng nhau dọn rửa. Nhưng Hiền đã muốn đày đọa Linh đến cùng. Cơ hội tốt như vậy, chị ta tất nhiên là không bỏ lỡ. Xua tay cho mọi người có thoải mái ra về, Hiền nhích môi khinh khỉnh ra lệnh. Mày dọn dẹp cho xong hết cái đám bát đĩa này đi. Không xong thì cũng khỏi cần ngủ. Linh nghe xong, tay vô thức co thành nắm đấm, biểu hiện nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hiền nhìn thấy biểu cảm này thì càng thêm chiêu tức. Mày không muốn làm, vậy thì mày trả tiền cho tao đi. Hiền chọc trúng vào lỗ yếu, Linh đành nhẫn nhịn, hứng từng thao nước ra sân. Cọ qua nước rửa chén hết lượt này đến lượt khác, mà bát đũa vẫn còn đầy ắp. Cô cắn môi ngăn lửa giận bừng bừng trong người. Đang còng lung hì hụi như vậy, tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên. Cô ngưng tay nghe máy một chút. Cuộc thoại kéo dài tầm 2 phút. Cô cất máy vào túi, quay lại với đống bát đĩa còn đang dở dang. Hiền nghe tiếng loảng xoảng ngoài khoảng sân, bước ra chống nạnh nghênh mặt và quát. Con kia, cái tay mày què quạt đấy à? Rửa có mấy cái bát cũng rơi vỡ. Hay mày cố tình làm như thế để dằn mặt tao hả cái con quỷ? Cái này chỉ là lỡ tay thôi ạ. Linh dừng lời một chút, sau đó cô cúi người cầm một lúc vài cái bát đập mạnh xuống dưới đất, dưới cả bát ngỡ ngàng của Hiền, đành thép và nói. Như thế này mới là dằn mặt này. Chị muốn tôi dọn nhanh, tôi làm cho chị xem. Sau đó, Linh bưng cả thau đựng bát đũa, chở tráng nước lại ném xuống đất, gom tiếp một loạt bát đĩa ném vỡ toang. Tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên khiến nội tâm Hiền bùng nổ. Gương mặt biến từ đỏ sang tím, đủ biết chị ta đang cáu đến mức độ nào. Ngay lập tức, chị ta phóng đến chỗ Linh, vung tay muốn nắm đầu cào mặt con nhỏ hư hỗn láo toét. Nhưng Linh đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay chị ta và khẳng khái đáp lại. Tức nước thì vỡ bờ, tôi nhìn chị đủ rồi đấy nhé, từ bây giờ tôi sẽ không nhìn nữa đâu. Không khí đã căng thẳng thì chớ, Loan còn thêm dầu vào lửa. Cô ta ỷ mình mang thai, Linh sẽ không dám đụng vào, nên trước mặt cô gọi điện cho Khoa. Anh ơi, anh về nhanh đi, em Linh đang đánh chị hai ở nhà đây này. Các người thôi diễn trò được rồi đấy. Bên này thì Loan bắt đầu chu chéo lên. Con yêu nghiệt mất dạy. Mẹ mày không biết dạy mày. Mày có ngon thì lập tức trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao. Hiền đã quen với việc nhắc đến tiền là Linh phải cúi đầu răm rắp. Cứ nghĩ thần chú lần này sẽ hiệu nghiệm. Ai ngờ Linh lại nhếch môi cười bình thản, không còn lo lắng như mấy ngày trước. Tiền, ngày mai tôi sẽ chuyển. Bà đừng có mơ mà đày đọa tôi thêm. Loan chen lời. Đồng tiền không trong sạch, em lên mặt với chị hai làm cái gì? Cô cầm miệng. Hiền hùa theo. Nó nói đúng đấy, nên mày bịt miệng nó à? Tao cứ tưởng cái thứ mặt dày hám tiền như mày, dây thần kinh xấu hổ nó cũng đứt mất rồi chứ. Đổi cách gọi bé đường cho sang thì cũng chỉ là con điếm rẻ tiền thôi. Ngay lúc này Linh móc trong túi quần ra chiếc điện thoại ghi âm toàn bộ cuộc cãi vã từ nãy đến giờ. Được cô bật từ lúc đánh rơi những chiếc bát chọc cho bà Hiền sôi máu làm to chuyện lên. Cô bấm mở một đoạn chất giọng đầy cương quyết. Đây là bằng chứng, đủ để tôi kiện bà cái tội thoái mà danh dự của tôi. Bà còn muốn kiếm chuyện với bà tôi thì tôi không ngại đấu với bà đâu. Phát hiện con khốn nạn kia bày trò gài bẫy mình, lòng Hiền sôi sục như núi lửa phun trào. Nhào đến giật lại cái điện thoại là bằng chứng kia. Nhưng Linh khéo léo lách người, rồi bước mau, khiến chị ta chao đảo và cao giọng mắng. Còn thâm độc, mày đứng lại cho tao. Loan ngớ mắt, quên bản thân là một thai phụ cũng phóng theo, muốn giữ Linh lại cho bà Hiền kia cấu xé. Không ngờ, trong lúc vội vàng, cô ta bị chật sơ mi, khiến cho trọng tâm không vững ngã phịch sang một bên. Sau tiếng á tất thành, nơi bên dưới của cô bắt đầu ơn ướt. Hiền trông thấy thế nhanh chóng chạy đến đỡ, thì phát hiện màu đỏ thấm trên một mảng váy. Tay Hiền run lên, chỉ thẳng vào Linh, vừa quay đầu nhìn lại thì nghe tiếng gã. Giọng chị ta chứa đầy sự phẫn nộ và giống to. Con chờ đánh đánh đâm kia, mày giết cháu tao rồi. Nhìn xuống một màu đỏ nhức mắt, thêm với cái lời vu khống độc địa kia của Hiền, Linh cũng có chút hoang mang. Thay vì nên đưa thai phụ vào bệnh viện cấp cứu, bà Hiền lại gọi điện tố cáo tai nạn kia với Khoa. Mày về đây nhanh mà xem, cái con vợ cũ độc ác của mày hại chết con mày rồi đây này. Có chuyện gì đấy chị? Thôi thôi được rồi, em sắp về tới rồi đây, chị chờ em. Linh vô can trong chuyện này, cô cũng không đủ kiên nhẫn ở đây nhìn ba chị chồng diễn hưu diễn vượn,

con bảo mọi người cứ về hết đi, bỏ mặc tôi với đống chén bát chất cao như núi. Hơi một chút liền miệt thị tôi như thú vật, còn đụng chạm tới cả mẹ của tôi nữa, tôi quyết không chịu nhục nữa. Cam đoan sẽ trả hết số tiền tôi tạm vay anh. Thì chị ta bảo tôi là con điếm thối nát, tôi có bằng chứng, anh cứ nghe thử đi. Nói xong, Linh kéo chiếc điện thoại mở giai đoạn ghi âm, giọng hiền tranh chua chỉ chết, còn yêu nghiền mất dạy. Mẹ mày không biết dạy mày. Tao tưởng cái thứ hám tiền mặt dày như mày, dây thần kinh xấu hổ cũng đứt lâu rồi chứ. Đổi cái gọi bé đường cho Giang, thì mày cũng chỉ là con điếm rẻ tiền thôi. Câu nào câu nấy đều là đai nghiến khinh bỉ đến tàn tệ. Chứng cứ không thể chối cãi, Hiền cũng không tốn công phủ nhận nữa và nói thẳng. Tao nói thế không đúng à? Xưa nay, người thật thì thường mất lòng. Mà cho dù tao có nói nặng lời đi nữa, thì tao cũng không có giống như mày. Tâm địa xài lang hổ báo, ngay cả một đứa bé chưa tượng hình mày cũng không tha. Tôi không có, chị đừng có vu khống. Ngay lúc này tiếng của Loan chứa đầy phẫn hận và vang lên. Cô Hải chết con tôi còn giữ mắt nói dối. Cô là một người tàn ác, cô trả mạng con tôi đây. Dường như cơn hốt nghẹn dâng lên cực điểm, Loan mặc kệ bản thân, vừa trải qua ca phẫu thuật nạo sẩy, ngồi phát dậy như muốn phóng tới đòi lại công đạo cho đứa bé vô tội. Cả hai người cùng chỉ chứng về phía Linh. Hiền chắc chắn cô ta đã đối lý, Khoa cũng nhất định sẽ tin vào lời chị ta nói nên càng quyết liệt, giơ cao tay trừng trị Linh. Khi tay chị ta chỉ còn cách gương mặt Linh một khoảng, một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, kèm theo đó là một tiếng quát. Thôi đi. Hiền tròn mắt kinh ngạc, người con trai trước mặt, đến nước này mà nó vẫn còn có thể bênh vực người khiến con nó không thể đến với cuộc đời. Là nó ngu hay nó ăn phải bùa mê thuốc lú rồi đây hả? Trong cơn tức tối, Hiền nâng cánh tay còn lại tát thẳng vào mặt Khoa. Chẳng đời không có ai ngốc như mày, mày tỉnh lại đi, nó vừa giết con của mày rồi đấy. Loan cũng thật bất ngờ với phản ứng ngược đời của Khoa, hơn cả chính là bất mãn. Sao Khoa lại có thể mặc kệ không trừng trị người đàn bà đó, trong khi con của cô ta phải ra đi oan uổng như vậy? Đứa con chính là sợi dây gắn kết tình cảm, đã không còn thì sớm muộn gì Khoa cũng sẽ trở về với con Hà Linh đáng ghét kia. Không được, cô không cho phép chuyện đó xảy ra. Nghĩ đến đó, Loan liền gào khóc thê thảm. Cô ta giết con của chúng ta, vậy mà anh có thể xem như không có gì. Em không đồng ý, anh sẽ kiện cô ta, nhất định sẽ kiện cô ta. Đủ rồi, các người im hết đi. Lần đầu tiên trong đời thằng em dám quát nạt cộc cằn trước mặt mình, Hiền khó chịu đến cực điểm, ép Khoa vào thế khó. Em bênh vực nó chứ gì? Được rồi, ngày hôm nay chị muốn em lựa chọn, hoặc là chị, hoặc là con điếm rẻ tiền đấy. Nếu em chọn nó, từ bây giờ chị xem như không có điếm trai này nữa. Chị Hai. Giọng Khoa trùng xuống, đau khổ để đưa ra quyết định, mà biểu cảm đó cho Hiền biết rằng thể nào Khoa cũng sẽ đứng về phía mình. Cuối cùng anh chốt hạ. Em chọn sự thật. Mà thật sự lúc này là Linh làm hại Loan, Hiền muốn Linh phải trả cái giá thật đắt trước pháp luật. Chị ta nhếch môi hài lòng và nói, báo công an đi, kẻ ác thì phải trả giá. Khoa mở chiếc điện thoại thao tác bàn phím, nhưng mà thứ anh ta đưa đến trước mặt Hiền khiến chị ta giật mình đánh thót. Cái này đâu mà có, nhà mình sao lại? Chị Hai. Khi Linh nói chị luôn tìm cách khó dễ với cô ấy, em thật sự rất khó tin. Em cho rằng cô kiếm chuyện, nhưng cô ấy lại thuyết phục em, bảo em nên nghe theo cô một lần. Cô ấy sợ nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì trăm cái miệng cũng không giải thích được, nên đã nhờ em lắp đặt camera trong nhà của mình. Là cách đây 2 ngày, khi chị với Loan đi siêu thị, camera không rõ tiếng nhưng hình ảnh thì lại cực kỳ rõ nét. Là cảnh Loan không màng mình đang có thai, hùng hùng hồ hồ chạy đuổi theo Linh, tự cô ta bị ngã nhưng cuối cùng lại đổ tội cho người khác. Khi Khoa cho tất cả ba mặt một lời, anh muốn nghe chị Hai và Loan nói thật, muốn tin rằng chị Hai anh là người ngay thẳng chứ không phải là kẻ đổ trắng tay đen. Nhưng thực tế không như vậy,

con đó nó dùng mưu thì mình cũng phải dùng trí. Chứ mà hung hăng hùng hổ thì có vẻ không hồn. Suy nghĩ thấu đáo, Hiền dịu giọng lại và khuyên gian em. Em lớn rồi, có quyết định của mình. Chị sẽ không can thiệp nữa. Nhưng chị nhắc cho em nhớ, nếu em muốn hàn gắn tình cảm thì em phải suy xét thật kỹ. Nhỡ đâu đúng là khéo léo trao đại tạm thời, về sau ngựa quen đường cũ, chẳng phải người chịu tổn thương tình cảm là em hay sao? Chị gái đã nhẹ nhàng bảo ban, cũng thể hiện rõ ràng chị chỉ muốn điều tốt nhất cho mình. Khoa cũng dịu lại những phiền giận mấy ngày qua với chị và nói: em biết rồi chị hai, cũng muộn rồi, chị đi ngủ đi, không lại ốm ra đấy. Ừ, mai không cần cố ý đi làm sớm tránh mặt chị nữa, biết chưa? Vâng. Giải quyết xong dạn nứt tình thân với thằng em, Hiến bắt đầu nghĩ cách gỡ hết quỷ kế đa đoan của con hồ ly tinh, hòng trèo kéo của hôn nhân hiện tại. Một mình không nghĩ được chu toàn, Hiền gọi điện kể hết cho Loan nghe. Loan mấy ngày qua nín nhịn chịu đựng để Khoa nguôi cơn giận, nào có ngờ anh ta lại tính cách quay lại với vợ cũ. Đâu có dễ dàng như thế chứ. Nhưng mà trước mặt bà Hiền này, Loan tất nhiên vẫn là con bé ngoan ngoãn dễ sai bảo. Vậy nên cô ta hẹn Hiền bữa khác gặp, rồi chị bảo gì thì nghe nấy. Vì chị hai không cấm cản chuyện muốn hàn gắn với Linh nữa, nên buổi chiều hôm sau, Khoa đường đường chính chính xuất hiện, không phải trộm nhìn như mọi ngày nữa. Bất ngờ là hôm nay đi bên cạnh Linh còn có chàng trai trẻ. Người này anh nhớ không lầm đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng mà cùng đi ra từ sở làm thì chỉ có thể là đồng nghiệp thôi. Vậy nên anh lịch sự chào cậu ta rồi quay sang và bảo Linh: hôm nay anh mời em một bữa nhé. Vinh từ lần đầu nhìn thấy Linh và chồng dường như sau cơn mưa trở lại sáng. Dù rất yêu thích Linh, nhưng đạo đức của anh không cho phép anh làm kẻ thứ ba phá hoại gia trang nhà người khác. Hiện tại chồng cô ấy đã đến đón. Anh cũng biết ý tránh đi trước, mà Linh đối với Khoa tuy xác định là kết thúc, thì một bữa ăn với tư cách là bạn bè cô cũng chẳng keo kiệt làm cái gì. Với cả cô cũng muốn cảm ơn anh trước đó đã cùng cô chăm sóc cho ba, rồi cùng giúp cô chạy tiền để kịp thời thực hiện ca phẫu thuật tim trong định. Hai người đi hai xe đến một quán lẩu dê mà cả cô và anh đều rất yêu thích. Ăn uống chuyện trò vui vẻ xong xuôi, hai người lấy xe ra về. Lúc đó cũng đã 9 giờ tối. Chỉ còn cách khoảng vài bước chân nữa là rẽ vào nhà xe. Đột nhiên xuất hiện người đàn ông lớn tuổi. Ông ta nắm chặt tay Linh, giọng đầy thèm muốn: vợ của ba đi du lịch rồi, hôm nay ba được tự do, tối nay con phải phục vụ cho ba thật tốt, rồi ba sẽ thưởng cho con nhé. Ông buông tay tôi ra. Ông nói điên khủng gì đấy? Anh Khoa, giúp em. Nghe Linh, Khoa tất nhiên chen vào chắn phía trước và trầm giọng quát: ông là ai? Tôi mới phải hỏi cậu là ai? Chẳng nhẽ là nhân tình trẻ của con nhỏ này à? Cũng chẳng đợi Khoa nói tiếp, ông ta chỉ thẳng vào mặt Linh và hỏi như chất vấn: tao cho mày số tiền lớn để mày đi với Giai à con đi? Lúc ở với tao mày nói gì? Mày là bé đường của một mình tao mà bây giờ mày lại như vậy. Được rồi, tao nói cho mày biết, từ bây giờ tao sẽ không chu cấp cho mày nữa. Ông nói gì thế? Tôi không biết ông. Má nó, nói không biết ngược. Mày không biết tao thì đây là cái gì? Để chứng minh lời của mình là chân thật, ông ta kéo điện thoại trong túi quần, mở hình rồi đưa ra trước mặt Khoa. Đập vào mắt anh là một nam một nữ lõa lồ trên chiếc giường trắng mút. Người nam luống tuổi tất nhiên là ông ta, mà nữ còn lại với xương mặt nghiêng là Linh, chứ không phải là ai khác. Ông ta còn bảo Khoa lướt thêm mấy tấm ảnh khác, trong đó Linh với những tư thế rất dâm đãng, người không có một mảnh vải che thân, cười tươi tắn chẳng biết ngượng ngùng là cái gì. Niềm tin trong anh đối với Linh ở giây phút này hoàn toàn vỡ vụn. Anh định đưa cho Linh, thực sự muốn nghe xem cô sẽ giải thích thế nào, nhưng người đàn ông kia giật ngay lại và bỏ vào túi, nhìn Linh và gằn giọng: số tiền mấy hôm trước ta bố thí cho mày còn điếm thôi thả. Sau đó ông ta nhanh chân rời khỏi, để lại phía sau lưng người đàn ông đang chết lặng vì quá thất vọng với người con gái mà mình thương.

Vậy cô ra ngoài đi. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập của bộ truyện có tựa đề Đẳng cấp Trà Xanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến rất là hay và hấp dẫn sẽ có trong tập trên kênh YouTube Gác Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.